Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, đồng hành. Toa xe trang trí hoa mỹ, một chương bàn ngọc bày ra chính giữa, bên trên có trái cây, rượu ngon, một bên, có ba người ngồi vây quanh, trò chuyện vui vẻ, lớn tuổi người Vân Thúc, từng là một giới tán tu. Thực sự từng có một đoạn thời gian bái nhập tu hành đại phái Cảnh Ngộ. Hơn nửa cuộc đời bên trong, đi qua thiên sơn vạn thủy, bước qua mấy chục quốc gia, điều này làm cho hắn kiến thức có thể nói uyên bác. Luận đến đối với Bắc vực, đối với toàn bộ tu hành giới hiểu rõ, trong ba người tất nhiên là lấy hắn cầm đầu. Trong lúc nói chuyện, phụ cận thế lực khắp nơi càng là bật thốt lên là tới. Những lời này, đối với sắp đi xa Tôn Hằng mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Thúc đối diện là Phú Gia công tử Trương Diễn. Hắn chính là Ngọc Hoa Quốc Vương Hầu Chi Tử, gia tộc kinh thương, quan thương kết hợp, càng là có bát thiên phú quý. Chỉ bất quá Trương Diễn chỉ là thiên môn con thứ, mẫu thân sớm qua đời, tuy có tuệ căn được phụ tổ tán thưởng, thực sự gặp nội viện rất nhiều người loại trừ. Ngọc Hoa Quốc cùng Bắc Ngụy Quốc cũng không liền nhau. Hắn lại bị người trong gia tộc chạy tới nơi này mở rộng gia nghiệp. Cơ hồ chẳng khác nào lưu vong, sinh ra ở tâm tư quỷ quyệt hậu viện. Vị này Trương Diễn công tử lại nuôi thành một cái vừa nhạt bình thản tính tình. Đối với Phật kinh điển cố, càng là được cho tài hùng biện không ngại, tu hành Phật Pháp cũng gần luyện khí 5-6 tầng cảnh giới, lấy tuổi của hắn, tuyệt đối xem như thiên phú xuất chúng hạng người. Một thân lời nói, như hắn khí chất, đúng như khoảng không núi thu vũ, nhuận vật vô thanh một dạng để cho người ta thân cận. Khó khăn sinh ác niệm, trên đường, sẽ có thị nữ lên xe tới tục tửu thủy. Nhìn sang ánh mắt đều tràn đầy ái mộ. Người cuối cùng tất nhiên là Tôn Hằng. Áo quần hắn đơn giản, khuôn mặt khô vàng, nhìn như không chút nào thu hút, có thể ngồi ngay ngắn cái này khí tức thuần khiết điềm tĩnh, không cường thế, không kém thế, lại dẫn tới hai người liên tiếp rủ xuống hỏi. Đạo môn tu hành chú trọng không nhận bên ngoài muốn quấy nhiễu, thuận thiên thời điểm tùy thi ước chi tính, bởi vì người chi tâm. Ở phương diện này, Tôn Hằng trên thân là tính triển lộ không bỏ sót. Cùng trưởng giả Vân Thúc so sánh, y sam đơn giản, tướng mạo thường thường, hắn càng giống là một vị bất luận ngoại vật đắc đạo người. Trong thiên hạ, có một hoàng triều, tứ Phật đình, tam đạo thất tông, 3000 tạp gia tán đạo mà nói, rượu say chính đậm đặc. Vân Thúc đã là buông ra tính tình, rất có chỉ điểm thiên hạ khí độ. Nói, ngoại trừ 3000 tạp gia bên ngoài, cái khác môn phái lớn, không khỏi là kéo dài vài vạn năm tồn tại, mãi mãi áp đương thế. Đại Càn Hoàng Triều danh xưng thế thiên mà đi, có được thiên hạ giàu có nhất rộng lớn Trung Nguyên. Nói xong Vĩnh Xương, Đông Hải quần đảo, tán tiên chỗ ở, có La Phù Tiên phái tọa trấn, quần tiên ngao du trong lúc đó, uống hoan làm vui, danh xưng tiêu giao chỗ, Tây Cực chỗ, trời đông giá rét người ở thưa thớt, lại là Thiên Tâm Tông phát nguyên chỗ, có đủ loại thần dị, chỉ bất quá phàm nhân khó gặp, Nam Hoang vạn tộc, nhiều sinh yêu nghiệt, Lâu Quan đạo, Âm La Tông, những thứ này tam đạo thất tông ma môn ẩn tàng trong đó. Quấy thiên hạ đại thế, Bắc vực vạn quốc, có kiếm môn tọa trấn. Vân Thúc cười hắc hắc, tiếp tục nói, bất quá kiếm môn là cái tam bất quản môn phái, đệ tử tựa như cũng không nhiều, cho nên chúng ta Bắc vực tình huống phức tạp nhất, đủ loại thế lực trộn lẫn, không ai có thể lý được rõ ràng. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tôn Hằng ở một bên dơ lên tửu thủy, thở dài, tại hạ tỉnh tỉnh mê mê mấy chục năm, cho tới bây giờ mới xem như sáng tỏ thiên hạ thời cuộc. Hắn lần trước gặp rủi ro Vạn Thọ Sơn, phần lớn là phàm nhân, người tu hành bất quá 3 năm vị, tu vi cũng đều không cao. Đừng nói thiên hạ đại thế, chỉ là phụ cận thế lực, cũng là biết giải rác. Cái kia Chu Tử Du cho hắn đồ vật, ngược lại là ghi chép một chút giới này sự tình, có thể liên quan đến phần lớn là Nam Hoang cùng Trung Nguyên. Địa phương khác cũng không ghi chép, kém xa Vân Thúc giờ phút này trong miệng nói đến rõ ràng. Đạo hữu khách khí, Vân Thúc lắc đầu. Những thứ này cũng là ta từ tông môn trong điển tịch biết rõ. Đều là tiền nhân lời nói mà thôi. Bất quá, chuyện như thế chúng ta coi như biết rõ. Lại có thể thế nào? Tôn Hằng cười nói, thiên hạ to lớn như thế. Có cơ hội mà nói, ta tất nhiên là muốn đi nhìn một chút. Nói nghe thì dễ. Vân Thúc cười một tiếng, tựa hồ chỉ đem Tôn Hằng lời nói xem như trò đùa. Không nói địa phương khác, vẻn vẹn là cái này Bắc vực, liền không biết có bao nhiêu trăm triệu dặm, liền xem như đạo cơ cao nhân, cả một đời cũng bay không đi ra. Tôn đạo hữu muốn nhìn thiên hạ, sợ cũng chỉ có thể ở trong sách nhìn một chút. Thân ở nơi đây, tâm có thiên hạ, cũng chưa hẳn không thể. Trương Diễn ở một bên lạnh nhạt mở miệng, Phật Kinh có nói, tâm thật lớn, có thể khép lại 3000 thế giới, suy diễn muôn đời luân hồi, cũng là chưa hẳn nhất định phải tự mình đi tới. Loại lời này, đặt ở phàm nhân trong miệng, bất quá là khuếch đại nói như vậy, nhưng ở cái này có rất nhiều thần thông trên thế giới. Lại là chưa hẳn, đây là Phật môn cao tăng bản sự, tại hạ lại là không được. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, có nhiều chỗ chỉ có tự mình đi mới có thể thật có cảm thụ. Phật môn đại đức từ không sinh có bản sự, tại hạ chỉ có thể cực kỳ hâm mộ, cũng là không thể nói như vậy. Vân Thúc lắc đầu nói, đạo môn chúng ta thần hồn huyễn cảnh, một ngày ngàn năm chi pháp, cũng chưa chắc không so được Phật môn. Hắn quét mắt Trương Diễn, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ rất không ủng hộ hắn chạy rồi Phật môn con đường này. Trương Diễn tâm tư thông thấu, đương nhiên sẽ không rõ Vân Thúc chi ý, ngay lập tức chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đổi lại một cái chủ đề. Nghe nói Bắc Ngụy quốc việc Phật hưng thịnh, mỗi tháng đều có cao tăng đại đức tại quảng trường giảng kinh, cung cấp người tùy ý nghe giảng. Thường xuyên có chiếc kia phun liên hoa, thiên nữ tường không cảnh tượng xuất hiện. Hắn mắt mang chờ mong, nói, thật muốn đi xem một cái, nghe một chút. A, nghe vậy, đối diện hai người đều lắc đầu cười khẽ. Trương Diễn sinh một bộ da trẻ ăn sạch tốt tướng mạo, lại sinh ra một viên hướng Phật chi tâm, sợ là muốn đả thương không ít nữ tử chi tâm. Trương công tử, Tôn Hằng nhấp miệng tửu thủy, nói, Phật kinh bên trong đại thiên thế giới, 3000 tiểu thế giới, cùng trong truyền thuyết linh địa tiên phủ, có thể có khác nhau? Tất nhiên là có, Trương Diễn mở miệng, Phật kinh bên trong thế giới, quy tắc đầy đủ, sinh linh đều đủ, cùng bọn ta ở chỗ không cũng không khác biệt gì, mà linh địa tiên phủ, bất quá là đại năng hạng người lấy trận pháp từ đó phương viên thế giới ngăn cách ra mà thôi. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nói, thật có bực này tiểu thế giới. Ai? Một bên Vân Thúc khoát tay áo, nói, Phật môn thích nhất dùng khuếch đại nói như vậy. Cái gì một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, đều là dọa người đồ chơi, lại há có thể là thật? Cái này, Trương Diễn cũng là có chút chần chờ, nói, Phật kinh bên trong mà nói, chúng ta chỉ lấy nó ý, lại không cần truy cứu ngoại hiển văn tự, giống như xem người, xem là tâm tính, xử sự chi pháp, mà không phải tướng mạo, ngụ ý, lại là cũng không thể nào tin được cái kia đại thiên thế giới mà nói. Dạng này à, Tôn Hằng cúi đầu không nói. bọn hắn không tin có chỗ vị đại thiên thế giới có thể tôn hằng, nhưng lại không thể không tin tưởng, không đề cập tới hắn chuyển thế mà đến chỗ này phương viên. Chỉ là một thế này, hắn chính là từ một cái thế giới khác trốn tới. Nhưng hiện tại xem ra, liên quan tới thế giới khác mà nói, bình thường người tu hành cũng không rõ ràng. Không chỉ là phổ thông người tu hành, sợ là rất nhiều tông môn cũng không biết được. Vân Thúc đã từng sở tại môn phái, thế nhưng là không nhỏ. Thực sự chưa bao giờ có thế giới khác ghi chép. Sợ cũng chỉ có Tam Đạo Thất Tông bực này tông môn mới có thể biết được thế giới khác tồn tại, cũng có thủ đoạn thu về môn hạ. Cộp cộp, đúng vào lúc này, cửa xe bị người nhẹ nhàng gõ vang, một cái hùng hậu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Công tử, Vân Tiên Sư, phía trước chính là Mãnh Hổ Giản, nghe nói kể bên này có đầu thành tinh con cọp, rất là hung ác. Thành tinh, Vân Thúc hai mắt co rụt lại, yêu sao? Thông chi một chút đi, mấy ngày nay đều giữ vững tinh thần, chuẩn bị tốt vũ khí, không nên không bỏ linh thạch, trận pháp lúc nào cũng mở ra. Rõ, bên ngoài lên tiếng, liền cáo từ rời đi, sau đó chính là một mảnh tự động tiếng hò hét, tại trong thương đội vang lên. Công tử, ngươi không cần phải lo lắng, an bài xong xuôi phía sau, Vân Thúc lại hướng Trương Diễn nhìn lại. Đem thanh âm chậm dần nói, liền xem như nơi này Mãnh Hổ thành tinh thông, có yêu khí, thực lực cũng mạnh mẽ không được đi đâu, có lẽ còn chưa hẳn là đối thủ của ta. Lại nói, chúng ta còn có trận pháp, yêu vật, cho dù cấp bậc tương đương, có thể căn cứ huyết mạch khác biệt, thực lực cũng là một trời một vực, có yêu, thiên phú dị bẩm. Vừa ra đời liền cực kỳ cường đại, có thể như phổ thông mãnh hổ, dê rừng tu luyện mà thành yêu, lại sẽ không quá mức cường đại, không địch lại luyện khí viên mãn tu sĩ cũng rất phổ biến. Có Vân Thúc tại, ta có cái gì không yên lòng, Bắc vực hành thương, đủ loại nguy hiểm đều có thể đụng phải. Trương Diễn mặc dù không đi ra gia môn, có thể đối với loại sự tình này sớm có đoán trước. Ngay lập tức chắp tay nói, nếu như nơi nào có cần dùng tới ta địa phương, Vân Thúc cứ việc phân phó, không cần bận tâm thân phận ta. Còn có tại hạ, Tôn Hằng ở một bên mở miệng, nhận được chiêu đãi, Tôn Mỗ tự nhiên cũng nên tận một phần tâm. Hổ yêu, ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt lấp lóe, rất có ý động, ha ha. Có Tôn đạo hữu xuất thủ, vậy tại hạ thì càng yên tâm. Vân Thúc cười ha ha một tiếng, lại nói, bất quá, hay là không được đụng đến cho thỏa đáng, bằng không chúng ta vô sự, thương đội sợ là tránh không được muốn thương cân động cốt. Mãnh Hổ Giản không dài, 3 ngày liền có thể đi qua, chúng ta tại mấy ngày nay giữ vững tinh thần tới liền có thể. Không sai. Ngoặc kép, từ biệt người khác, Tôn Hằng trở lại ngựa mình xa, hắn toa xe mặc dù không như Mây Thúc sở tại xa hoa, thực sự được cho rộng rãi, kéo xe ngựa cũng cực kỳ thần tuấn, ngồi ngay ngắn trong buồng xe, Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, vung tay lên, mấy cái tiểu kỳ đã là vây quanh ở hắn quanh người. Đây là một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Tuy nói thương đội đợi hắn không tệ, có thể một chút phòng ngự thực sự không thể không làm. Nhắm mắt lại, trước đó không lâu Vân Thúc trong miệng lời nói lần nữa hiển hiện não hài. Trung Nguyên, Đông Hải, Tây Cực, Nam Hoang, Bắc Vực, như thế đủ loại, cộng đồng tạo thành hắn hiện tại chỗ đứng thế giới. Giới này linh khí dồi dào, đối với tu pháp tư chất yêu cầu cũng thấp. Vì vậy mà võ đạo tiên pháp phân biệt liền không có tiên minh như vậy. Mà giữa thiên địa dồi dào linh khí, cũng sẽ y theo một loại nào đó quy luật, tại một ít địa phương hội tụ, tiến tới hình thành linh thạch, linh mạch, Bắc vực đều đại tông môn, đều xây ở linh mạch bên trên, mà Tam Đạo Thất Tông sở tại, nghe nói có khác linh địa tiên phủ, bên trong linh khí viễn siêu địa phương khác dồi dào, có linh thạch, linh mạch phụ trợ tu hành, có rất nhiều tiên pháp, càng có cái kia thọ có 2000 năm kim đan tông sư. Tóm lại, trước mắt truyền đến Tôn Hằng trong tai tin tức, đều như nói thế giới này tu hành rầm rộ. Lắc đầu, Tôn Hằng bỏ tạp niệm, một tay lật một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái túi chữ vật. Cái này túi chữ vật đến từ Vô Trần Tử, ngày đó hắn đánh giết Vô Trần Tử phía sau, chỉ sợ người phía sau truy kích, chạy rồi có chút vội vàng. Có thể Vô Trần Tử trên thân đồ vật tự nhiên cũng sẽ không quên lấy. Những ngày qua hắn phi độn không ngừng, chỉ là che đậy vật này khí tức, luyện hóa thời gian ít, một mực chưa thể mở ra. Nhưng bây giờ, hô, lòng bàn tay thái âm chân hỏa giấy lên, khỏa hướng túi chữ vật. Tuy nói cái này túi chữ vật bị làm bí pháp, ngoại nhân rất khó mở ra, có thể Tôn Hằng thái âm chân hỏa lại không ở trong đám này. Bất quá mấy ngày phía sau, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé vỡ vụn thanh âm, túi chữ vật đã bị Tôn Hằng triệt để luyện hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ